Chương 694, Thiên Ma Chiến Trường. Chương 694, Thiên Ma Chiến Trường Thái Kỳ chiến thuật tinh não kích phát ra trên trăm đạo màn sáng, tinh hải bên trong tình hình chiến đấu nhìn một cái không sót gì. Thiên Thánh Thành thứ 9 hoàn cùng thứ 10 hoàn ở giữa tinh hải, đã hóa thành một mảnh yêu dị biển lửa. Thứ 10 tinh hoàn là Thiên Thánh Thành tít mãi bên ngoài, cũng là khổng lồ nhất một tòa vòng tròn thành trấn, giống như là một đầu thôn phệ thiên địa cự mãng, đầu đuôi tương liên, vờn quanh trong tinh không. Cùng thứ 10 tinh hoàn so sánh với, lại khổng lồ tinh hạm, cũng thương hải một lần. Giờ phút này, cái này đầu cự mãng trên người, khắp nơi đều phát sinh bạo tạc, không ít chỗ tổn hại bên trong khí thể cao tốc phun ra, ngay tiếp theo một nhúm bó thất thải lộ ra hỏa diễm, cũng kích xạ mà ra. Phảng phất giống như cự mãng bị hung hăng đốt vô số đao, máu tươi cuồng phun tinh hải phảng phất giống như chiến trường, hiện đầy thất linh bát lạc hải cốt, đều là nổ lớn trong tạc đi ra mảnh vỡ, chính giữa còn kèm theo một ít chia năm xẻ bảy thi thể, tại lạnh như băng trong vũ trụ giống như vô số cố cứng lại pho tượng, vặn vẹo dữ tợn, vô cùng thê thảm. Thứ 10 tinh hoàn trong ngoài, vốn là thả neo hơn vạn chiếc chiến hạm vận tải, nghe nói tinh hoàn nội thiên ma hàng lâm tin tức, phía sau tiếp trước địa cưỡng ép thoát ly, hốt hoảng chạy thủ mạng. Chỉ có điều, lại chắc chắn tinh hạm bọc thép cũng không đủ dùng chống cự thiên ma xâm lấn, không ít tinh hạm đều bị thiên ma bao phủ, bị ma đầu phụ thể về sau, thuyền viên lập tức trở nên cực độ điên cuồng, hướng cái khác thuyền viên triển khai công kích, tranh đoạt tinh hạm quyền khống chế. Không ít tinh hạm cong vẹo địa chạy hướng tuyến đường an toàn, một ít tinh hạm giúp nhau đụng vào nhau, thậm chí có tinh hạm vừa mới chạy nhanh đi ra ngoài không bao xa, tự thay đổi phương hướng, cao tốc tiến lên, hung hăng đánh lên thứ 10 tinh hoàn, lại đã dẫn phát liên tiếp thảm thiết vô cùng nổ lớn vũ trụ chân không, cũng không thể truyền lại thanh âm. Không có dưỡng khí, bạo tạc sinh ra hỏa diễm cũng không cách nào tiếp tục quá lâu. Giờ phút này, chân không bên trong hỏa diễm lại tản mát ra xanh mơn mởn hào quang, không ngừng tàn sát bừa bãi khuếch tán, giống như ủng có sinh mạng, yêu dị địa vũ đạo, hướng càng nhiều nữa tinh hạm mang tất cả đi qua. Thậm chí còn có một chút lục hỏa, vặn vẹo lên, nhúc nhích lấy. Dần dần ngưng tụ ra giống như đúc ngũ quan cùng tứ chi, diện mục dữ tợn, dương nanh múa vướt, đem đại lượng hải cốt đều tụ lại đã đến chính mình chung quanh. Ngưng tụ thành thật thể, biến thành một tôn hơn 10 m cao hải cốt cự nhân ma đầu ngàn vạn ma đầu. Những bồi hồi này tại thứ 10 tinh hoàn bên ngoài ma đầu, vừa thấy được tu chân giả đại bộ đội đổi tới, lập tức phát ra gào khóc thảm thiết tiếng rít, quay người hướng bọn họ đánh tới. Thực giữa không trung, thanh âm không cách nào truyền bá, nhưng ma đầu tiếng rít lại không phải thanh âm, mà là một loại đặc thù từ trường chấn động, trực tiếp tác dụng tại tu chân giả thần hồn. Là dùng, cứ việc cách xa nhau mấy vạn mét lạnh như băng vũ trụ, sở hữu tu chân giả hay vẫn là cảm thấy da đầu run lên, phập phồng không yên, ẩn ẩn buồn nôn. Giống như là từng trích lạnh như băng móng vuốt sắc bén, tại trên da đầu của bọn hắn nhẹ nhàng gãi đồng dạng đại bộ phận tu chân giả tới vội vàng. Lên tàu cũng không phải tinh thạch chiến hạm, mà là lực phòng ngự cực yếu đích xà lan cùng chiến hạm vận tải. Một khi bị ma đầu dây dưa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đúng lúc này, vô số kim loại khô lâu theo chiến hạm vận tải trong tứ tán mà ra, hướng ma đầu bay đi. Linh quỷ chiến đoàn những quỷ tu này phát bảo, đều là chuyên môn nhằm vào thiên ma luyện chế, nòng súng trong bắn ra không phải viên đạn, mà là từng đạo sáng như tuyết hồ quang điện, đao kiếm cũng là quá hẹp rất nhỏ, lại trải qua đặc thù thiết kế, có thể kích phát ra hơn tháng 10 năm 20 m trường kiếm mũi đao mang quỷ tu tốc độ cực nhanh. Lập tức cùng ngàn vạn ma đầu gắt gao dây dưa cùng một chỗ, trong lúc nhất thời hỏa hoa vang khắp nơi, hồ quang điện kích động, đao quang kiếm ảnh giao thoa thành một trường kim chói thiên la địa võng, vô số ma đầu đều xoắn cái nát bấy. Từng đạo thiên ma cuồng loạn nhảy múa lục hỏa. Tại ánh đao chớp động về sau, phảng phất mất đi trèo trống, hướng vào phía trong sụp đổ, một lần nữa biến trở về hỗn hỗn độn độn đại hỏa cầu. Hỏa cầu lại phân liệt thành vô số run rẩy ngọn lửa rẽ rủa sau một lát, liên tại từng tiếng thê lương kêu thảm thiết về sau, tan thành mây khói. Chỉ là, ma đầu số lượng thật sự quá nhiều, thường thường là 7-8 chỉ ma đầu đối phó một gã quỷ tu, bọn hắn thao túng lấy tinh hạm hải cốt, hợp thành sắc bén nanh vuốt, ba chân bốn cẳng, đem quỷ tu kéo cái nát bấy vỡ vụn về sau quỷ tu, nhưng lại chưa biến mất, âm hồn tách ra chói mắt vầng sáng, hướng phía bị thiên ma khống chế được hải cốt cự nhân phóng đi, gào thét lên cuốn vào cự trong cơ thể con người. Âm hồn cùng ma đầu, tranh đoạt cái này hài cốt cự nhân quyền khống chế hài cốt cự nhân, giống như là bị hai gã khôi lỗi sư đồng thời khống chế, hướng bất đồng phương hướng liên lụy con rối, khi thì hoa chân múa tay vui sướng, lúc nào cũng mà hướng thân thể của mình khắc một bên hung hăng công kích, thậm chí bị ngạnh xanh xanh xé rách thành hai nửa. Hai nửa hài cốt không kịp một lần nữa xây dựng thân thể, cứ tiếp tục giúp nhau va chạm, ẩn nấp trong đó âm hồn cùng ma đầu cũng xông tới dây dưa căn xé, gắt gao xoắn suýt cùng một chỗ, giống như hai luồng sóng xung kích cao tốc chạm vào nhau, năng lượng hoàn toàn phóng thích, cộng đồng chôn vùi tại vô tận bụi sao bên trong quỷ tu cùng thiên ma chiến đấu. Tiểu là thảm như vậy liệt linh quỷ chiến đoàn đang tại tranh thủ thời gian, mở ra thông đạo chúng ta lên tàu chính là chiến hạm vận tải, không có biện pháp trực tiếp đột nhiên rơi xuống đến thứ 10 tinh hoàn bên trên. Các vị đạo hữu, chuẩn bị thoát ly chiến hạm vận tải ở bên trong, ánh sáng màu đỏ chớp động, suy suy thanh âm nối liền không dứt. Đây là bên trong hạm áp khí chính đang không ngừng điều tiết, chuẩn bị mở ra sở hữu miệng cống. Ma cao một thước, đạo cao một trượng, chẳng yêu trừ ma, chứng nhận ta đại đạo, các tu chân giả, tiến công nguyên anh kiếm tu thái kỳ một tiếng thét dài, cái thứ nhất xông ra chiến hạm vận tải. Tại phía sau hắn, mấy trăm tên tu chân giả nối đuôi nhau mà ra, như từng mảnh kim lân rơi vại hướng tinh hải phụ cận vô số tinh hạm ở bên trong, ngàn vạn tu chân giả chen chúc mà ra, dựa theo chiến thuật tinh nào chỉ thị, hướng thứ 10 tinh hoàn tất cả cái khu vực đánh tới. Mỗi một chi tu chân chiến đội, đều từ một tên kết đan cao thủ hoặc là nguyên anh cường giả thống ngự, trúc cơ đã ngoài cao thủ phụ trách xung phong cùng cản phía sau. Số lượng phần đông luyện khí tu sĩ tắc thì trô ở bên trong, hiện lên bầu dục hình. Thái Kỳ không hổ là phi tinh đại học phi kiếm hệ thâm niên giáo sư, mặt lâm ngàn vạn ma đầu quái nhiễu, nguyên anh cường giả tuyệt cường khí thế hiển thị rõ không bỏ sót. Lượn lờ tại quanh thân mấy chục đem trăng lưới liềm phi kiếm, lập tức huyễn hóa thành ngàn vạn kiếm quang. Tại tinh thần đại hải bên trong, nhấc lên một hồi ngân sắc phong bạo, cái này đoàn phong bạo, phảng phất có được quỷ dị lực hấp dẫn, chẳng những kiếm quang bao phủ ở trong sở hữu ma đầu đều bị lập tức rào sát, phủ cận ma đầu, cũng tất cả đều bị hấp dẫn tới, giống như là đã rơi vào vòng xoáy thuyền hỏng đồng dạng không cách nào dãy rùa lấy, kêu thảm, tiếng rít lấy, bị kiếm quang. Phong bạo xé thành một đám, ma hồn chôn vùi phương viên ngàn mét ở trong, khắp tinh hải chịu một túc. Nguyên Anh giận dữ, quả nhiên không phải chuyện đùa. Lý Diệu âm thầm tán thưởng, nếu như là hắn toàn lực ra tay, có lẽ cũng có thể quét sạch mất phương viên ngàn mét nội ma đầu, nhưng không thiếu được muốn một phen khổ chiến, tuyệt không có Thái Kỳ như vậy hời hợt, gọn gàng phía trước ma đầu toàn bộ thanh trừ, mọi người nhanh theo ta xông lên giết đi vào mấy trăm tu sĩ tại Nguyên Anh kiếm tu Thái Kỳ xuất linh phía dưới, hội tụ thành một đạo sắt thép nước lũ, sau lưng tách ra hơn 1.000 đạo. Quang Diễm hóa thành mấy trăm đạo lưu quang, thông qua một đạo tổn hại khí mật miệng cống, nhảy vào thứ 10 tinh hoàn bên trong tinh không thành trấn. Đối với bạo tạc cùng sắc ngoài tổn hại ca cờ loa y thai họa coi trọng nhất, mỗi một tòa cỡ lớn tinh không thành trấn đều có được tính bằng đơn vị hàng nghìn khí mật môn, dù là 70 đã ngoài không gian đều phát sinh bạo tạc, biến thành chân không, cũng sẽ ở trong nháy mắt phong kín, bảo đảm còn lại 30 không gian an toàn. Tu chân giả thông qua chiến thuật tinh não, lấy được thứ 10 tinh hoàn trong sở hữu khí mật môn cùng ứng phó nhu cầu bức thiết thông đạo chốt mở quyền hạn. 7 truyền tam quấn, thông qua 7 đạo khí mật môn về sau, không khí dần dần ổn định lại. Bọn hắn tiến nhập thứ 10 tinh hoàn bên trong thành phố trong vùng. Tại đây nội thành, đồng dạng cao ốc mọc lên san sát như rừng, đường phố tung hoành, dòng người đông đúc. Chỉ có điều cùng hạch tâm khu so sánh với, tại đây nhà lầu tận dụng mọi thứ, càng thêm dày đặc. Cũng không có thiếu tạm thời dựng đi ra vi phạm luật lệ kiến trúc, bày biện ra dã man sinh trưởng trạng thái, giống như là một mảnh không bị khống chế nguyên thủy sắt thép rừng nhiệt đới. Nhân tạo thiên khung vốn là doanh tạo ra được xanh thẳm bầu trời, nhưng là tại liên hoàn bạo tạc phía dưới, không ít người tạo thiên khung bên trên khổng lồ màn sáng nhao nhao mất đi hiệu lực, hoặc là biến thành đen ngòm, phảng phất từng khối hình vuông mây đen, hoặc là dứt khoát phá thành mảnh nhỏ, lộ ra giống mạng nhện răng khắp nơi đường ống. Cấu tạo ra được một mảnh loang lỗ bác bác, lạnh như băng vô tình sắt thép thương khung. Nội thành đang tại thiêu đốt, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là ánh lửa. Tiếng nổ mạnh cao ốc sụp đổ âm thanh cùng người bình thường hốt hoảng bất lực tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Nhà cao tầng tầm đó, trận trận do la nhờ tàn sát bừa bãi, phát ra hoạch hoạch thanh âm, giống như là cuồng phong vận chuyển qua, hoặc như là vô số nhìn không thấy hung thú phát ra nhẹ răng cười. Xoẹt xoẹt xoẹt đúng lúc này. Thiên khung trong đống nhiên bỏ ra bay là tả mưa phùn, mưa trong còn kèm theo một vòng nhàn nhạt mùi hoa quế khí. Là hiển ma phấn người của chúng ta đã khống chế được mưa nhân tạo đại trận, tại mưa trong tăng thêm hiển ma phấn, thiên ma không chỗ nào ẩn trốn rồi vài tên tu chân giả tại tần số truyền tin trong hương phấn mà kêu lên. Sau một lát, trong không khí hiện ra từng đạo rung động cùng gợn sóng, hiện lộ ra từng đoàn nhúc nhích, dãy rua, ga ho the tờ ma đầu tê tất cả mọi người hít một hơi lanh khí, nhiều như vậy ma đầu khắp nội thành trên không, ô mênh mông đông nghị xanh mơn mận. Phảng phất là một mảnh thảm màu xanh lá hải dương đổi chiều xuống, rậm rạp chẳng chịt hiện đầy ma đầu giống như là tại đen kịt một mảnh bên trong động quật thám hiểm, mạnh mà nhen nhóm bó đuốc, chợt phát hiện đỉnh động bên trên. Rậm rạp chẳng chịt chật ních rơi hút máu đồng dạng, dù là thần hồn chắc chắn tu chân giả, đều tránh không được trong lòng căng thẳng. Đưa thân vào nội thành bên trong người bình thường, càng là một mảnh đại loạn, hội tụ thành bạo động đám biển người như thủy triều, liều lĩnh mọi nơi chạy thục mạng. Nhìn thấy cái này đội mặc tinh khải tu chân giả, vô số người bình thường giống như là ngâm nước người bắt được cuối cùng một căn dâm dạ, khóc hô hào, la hét ầm ĩ lấy, giúp nhau xô đẩy lấy, hướng bọn họ chạy tới. Lý Diệu lông mi đều nhanh có thế vặn ra trà ô long đến. Trang diện quá hỗn loạn. Nhiều như vậy thất kinh người bình thường bên trong, chỉ cần tùy tiện hôn tạp một hai cái trường sinh điện thích khách, tiêu tính toán thực lực so tu chân giả thấp một cấp số, cũng đại có cơ hội. Thừa dịp tu chân giả cứu viện người bình thường lúc, thành công triển khai ám sát trường sinh điện tỉ mỉ thiết kế như vậy một chỗ chiến trường, quả nhiên hèn hạ.